Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 700, quyết đấu Tà Nguyệt. Lục Uyên chỉ điểm, Tà Nguyệt Nguyệt nhận tựa như tên của nó một dạng, là hai thanh toàn thân huyết hồng, giống như trăng mờ ảo đồng dạng loan nhận, hai tay của hắn phân biệt giữ tại Nguyệt nhận trung gian. Hai tay nhẹ nhàng đong đưa, Nguyệt nhận cái kia màu đỏ tươi mũi đao lóe ra hàn quang chói mắt. Đỉnh cấp khí võ hồn, luận phẩm cấp, Tà Nguyệt Nguyệt nhận tự nhiên cũng là đỉnh cấp khí võ hồn. Tại phẩm chất phía trên mặc dù không kịp được xưng là thiên hạ công kích đệ nhất thất sát kiếm, cũng không bằng được xưng là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Trùy. Nhưng uy lực của nó nhưng cũng không thể khinh thường. Tại bây giờ trong một đời hoàng kim, Hồ Liệt Na tự nhiên là xa xa đem hai người khác bỏ lại đằng sau. Bởi vì trên người của nàng có quá nhiều kỳ ngộ, sinh mệnh linh tinh, tương tư đoạn trường hồng, mộng huyễn xương sọ, thiên quân nghĩ hoàng thân thể xương, còn có chính nàng cơ duyên lấy được đuôi cáo ngoại phụ hồn cốt. Lại thêm nàng 62 cấp hồn lực, nắm giữ siêu cấp võ hồn cửu vĩ thiên hồ, liền xem như bây giờ trở thành tà hồn sư đường tam. Tại một đối một phía dưới, cũng chưa chắc thì có thể đánh thắng Hồ Liệt Na. Càng tệ hơn, nếu như không phải đường tam tử cực ma đồng ở một mức độ nào đó khắc chế Hồ Liệt Na mị hoặc Hồ Liệt Na đủ để đem treo ngược lên đánh. Cũng tỉ như bây giờ Thiên Nhận Tuyết, 68 cấp hồn lực, nếu là hắn cùng đường tam đánh, tuyệt đối có thể đem đường tam đè xuống đất nện. Nguyên tắc bên trong đường tam có thể miễn cưỡng đánh thắng Thiên Nhận Tuyết, đó là bởi vì hắn có tiểu vũ hiến tế 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt, tăng thêm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương, lại thêm hai đại lĩnh vực. Còn có Thiên Nhận Tuyết đại ý khinh địch cái này mọi phương diện nhân tố cùng một chỗ. Mới may mắn thắng lợi, mà bây giờ đường tam, ngoại trừ sớm tu luyện Hạo Thiên Trùy bên ngoài, cũng không có 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt loại này cơ hồ tương đương tại bật hách đồ vật. Muốn đánh thắng bây giờ đã bật hách Thiên Nhận Tuyết khó càng thêm khó. Mà Hồ Liệt Na tự nhiên là không bằng Thiên Nhận Tuyết. Nhưng là nếu như cùng đường tam liều lĩnh chiến đấu, đường tam còn thật không thắng được, bởi vì Hồ Liệt Na còn người mang giả tự bí. Thứ này quá mức nghịch thiên, cho dù Hồ Liệt Na chỉ lĩnh ngộ ném một cái ném. Nhưng là chỉ cần không phải trọng thương trên cơ bản đều là trong nháy mắt khôi phục. Hao tổn đều có thể mài chết đường tam. Lục Uyên chỗ lấy khẳng định võ hồn điện chiến đội không phải thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội. Đối thủ, nguyên nhân vẫn là tại thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Thứ này có thể triệu hồi ra Hạo Thiên chân thân, nhất kích đi xuống, hoàn toàn không phải Hồ Liệt Na có thể chống đỡ được. Khả năng chịu một chút liền trọng thương, mà Hồ Liệt Na đối giả tự bí lĩnh ngộ không đủ. Rất khó khôi phục nhanh chóng, cho nên nếu như võ hồn điện học viện chiến đội đụng phải đường tam bọn họ, kết quả rất có thể cũng là thua. Đương nhiên, bọn họ có thể hay không gặp phải, thì lại là một vấn đề. Lại đến xem Hoàng Kim một đời. Tại Hoàng Kim một đời bên trong, Hồ Liệt Na tự nhiên là mạnh nhất, mà tại Hồ Liệt Na phía dưới cũng là Tà Nguyệt. Thực lực của hắn là tại Diễm phía trên. Diễm Thiên Phú không kém, nhưng là cùng Tà Nguyệt bọn họ so, vẫn có chút chênh lệch. Điểm này theo Tà Nguyệt so Diễm nhỏ hơn một tuổi, vẫn còn có thể cao hơn hắn nhất cấp, thì không phải bàn cãi. Mà lại, Tà Nguyệt nhưng vẫn là có tự sáng tạo hồn kỹ người. Thời đại này có thể theo dựa vào chính mình sáng tạo ra tự sáng tạo hồn kỹ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài chân chính. Tỷ như Phong Tiếu Thiên, lại tỷ như Tà Nguyệt, bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Đương nhiên, hai cái này muốn đối so, Tà Nguyệt tự nhiên là lại muốn so với Phong Tiếu Thiên mạnh hơn. Tà Nguyệt khí thế trên người rất không tệ, so với bình thường hồn vương mạnh hơn nhiều, nhưng là đối với Lục Huyên tới nói, cũng không có cái gì uy hiếp lực. Ra tay đi, Lục Huyên cười nhạt nói, vậy liền mạo phạm. Tà Nguyệt trong miệng lẩm bẩm, trên người thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, trong tay Nguyệt nhận xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích. Một đạo dài hơn một trượng to lớn huyết sắc Nguyệt nhận hướng thẳng đến Lục Huyên bổ xuống. Đối với Lục Huyên, Tà Nguyệt liền thăm dò đều không có, vừa lên đến, cũng là ngàn năm thứ ba hồn kỹ, bởi vì hắn rõ ràng, trăm năm hồn kỹ đối với Lục Huyên căn bản không hề có tác dụng. Bất quá là lãng phí thời gian, lãng phí hồn lực thôi. Nhìn lấy cái kia hướng về phía chính mình bổ tới to lớn Nguyệt nhận, Lục Huyên khóe miệng nhẹ vạch, tay phải vươn ra, thon dài năm ngón tay tại ánh mắt chiếu rọi xuống là như vậy oánh nhuận thông thấu, trắng nõn như ngọc, đây là đem nhục thể thối luyện đến trình độ nhất định mới có thể làm đến. Nhục thân như ngọc, không sợ đao kiếm, thủy hỏa bất xâm. Đây là Lục Huyên tại đệ cửu trọng thiên bậc thang đã trải qua thánh diễm đoán thể về sau mới đạt tới. Cảnh giới, tầng thứ 9 thiên sư thánh diễm cái kia siêu việt cực hạn chi hỏa nhiệt độ. Tuy nhiên cho Lục Huyên mang đến khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Nhưng là cùng lúc đó, Lục Huyên lấy được chỗ tốt cũng không phải số ít. Bang, đối mặt với cái kia bổ tới to lớn Nguyệt nhận, Lục Huyên đưa ngón tay giữa ra, nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời, cái kia to lớn Nguyệt nhận nhất thời sụp đổ thành đầy trời năng lượng, tiêu tán trên không trung. Cái này, nhìn đến Lục Huyên chậm rãi thu hồi ngón tay của mình, Tà Nguyệt trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, thân thể máu thịt, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cứ như vậy nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt thì vỡ nát hắn thứ ba hồn kỹ. Thực lực này chênh lệch quả thực không cách nào cân nhắc a. Hoàn toàn là hai cái không gian chiến đấu a. Giáo hoàng điện trước cửa, nhìn lấy Lục Huyên biểu hiện, Độc Cô Bác trên mặt mang tươi cười đắc ý. Hắn nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, hỏi, giáo hoàng miện hạ hiện tại còn cho là ta nhà điện chủ không thể toàn bộ quét ngang hay không? Nhà ta điện chủ thực lực tuyệt đối là viễn siêu thế hệ trẻ tuổi. Căn bản cũng không phải là những thứ này mau đầu tiểu tử có thể với tới. Xem ra giáo hoàng miện hạ là phải làm cho tốt, lấy thêm ra một khối hồn cốt chuẩn bị. Độc Cô, trưởng lão lời nói có chút sớm. Lục điện chủ đích thật là hiếm thấy tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là không đến cuối cùng một khắc, kết quả còn chưa biết được đây. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Độc Cô Bác nhẹ giọng cười nói, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin. Đối với Lục Huyên thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, hắn cảm thấy đây là 100% sự tình, căn bản không có khả năng có ngoài ý muốn. Lại đến đi, để ta nhìn ngươi toàn bộ bản sự. Ngươi thân là ca ca của nàng, tổng sẽ không cứ như vậy bản lĩnh đi. Nhìn lấy Tà Nguyệt, Lục Huyên lắc lắc ngón tay, nhạt vừa nói, tốt, cái kia ngươi có tiếp không tốt? Tà Nguyệt trong miệng nói, thứ năm hồn hoàn sáng lên, tay phải bổ ngang, một đạo đỏ như máu dây nhỏ tự giữa không trung hiện lên. Cùng lúc trước cái kia khổng lồ Nguyệt nhận so sánh, lần này công kích lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhưng là Lục Huyên trong mắt lại ngoài ý liệu mang tới một vệt hứng thú. Công kích như vậy mới tính có chút ý tứ. Có lúc thanh thế lại lớn cũng bất quá là xác giống, dọa người mà thôi, mà những thứ này thường thường không có gì lạ công kích, ngược lại cực kỳ uy lực. Ngươi một chiêu này, đem đao khí ngưng tụ tại một đầu dây nhỏ bên trong. Bởi vì cực độ ngưng luyện, lực công kích đề cao mạnh, cùng giai hồn sư có thể đón lấy ngươi một chiêu này không bị thương. Ngược lại là cực ít, nhất kiếm phá vạn pháp không chỉ có thích hợp với kiếm, đồng dạng lý niệm cũng có thể sử dụng ở trên người của ngươi. ngươi ngược lại là có thể đi thử nghiệm truy cầu một chút kiếm khí ngưng tia chi cảnh. Đương nhiên thả ở trên thân thể ngươi có lẽ cũng là đao khí ngưng ti. Lục Uyên cười nhẹ, lần nữa vươn một ngón tay, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.